Chương 1009, Đạo Linh Tộc Giã Vọng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyến con. Nhưng 100 hỗn độn kỷ nguyên nơi, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ một mực bế quan chưa ra. Khi đế bọn hắn truyền tin qua nhiều lần, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ cũng không có chính diện đáp lại. Đương nhiên, khi đế QNZ không cho rằng U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ có thể tại ngắn ngủi 100 hỗn độn kỷ nguyên bên trong có được thập cấp thần thánh chiến lực, cái kia không quá hiện thực. Đạo Linh Tộc trụ sở chỗ sâu. Năm vị quân chủ đã tại dài rằng giặc 100 hỗn độn kỷ nguyên an dưỡng phía dưới khôi phục gần nửa thương thế, đoán chừng tiếp qua 100 hỗn độn kỷ nguyên cũng đủ để hoàn toàn khôi phục mất đi bản nguyên. Mà bản nguyên xảo huyệt lần lượt bồi dưỡng xuất đạo linh tộc, những này đạo linh tộc tiến bộ nhanh chóng, đã ra đời rất nhiều lĩnh chủ. Trong đó có 3 vị lĩnh chủ thiên phú liền ngay cả 5 vị quân chủ nhìn đều thập phân kinh hãi. 3 vị này lĩnh chủ vừa mới bị dựng dục ra đến liền là 2 văn lĩnh chủ. Tu luyện sau 10,000 năm liền đạt đến tam văn lĩnh chủ tầng thứ, 10 vạn năm đạt đến 4 văn lĩnh chủ, 100 vạn năm đạt đến ngũ văn lĩnh chủ tầng thứ. 10 vạn năm thành tựu có thể so với thần thánh tầng thứ lĩnh chủ, đây là gì chờ thiên phú hiện nay 100 hỗn độn kỷ nguyên đi qua, 3 vị này lĩnh chủ đã đạt đến cựu văn lĩnh chủ cực hạn, luận chiến lược hoàn toàn siêu việt còn lại cựu văn lĩnh chủ, không kém gì tu hành giả bên trong phong hào cựu cấp thần thánh. Hủy diệt quân chủ. Chờ chúng ta thương thế tốt, lại chờ hy vọng lệ, sát thiên, ma đô 3 vị cựu văn lĩnh chủ tùy ý một cái đột phá quân chủ liền phát động chiến tranh đi, không nên lại chậm trễ. Thôn phệ quân chủ đạo. Hủy diệt quân chủ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, mặc dù lần trước chúng ta hy sinh hơn 100 vạn lĩnh chủ, nhưng bây giờ QNZ lần nữa bồi dưỡng được mấy chục vạn lĩnh chủ, tư nguyên cũng kém không nhiều hao hết, rất khó lại bồi dưỡng đại lượng lĩnh chủ. Chờ nhiều một vị quân chủ. Chúng ta 6 vị quân chủ đối chiến bọn hắn 6 vị thập cấp thần thánh, mà chúng ta toàn bộ đạo linh tộc còn có gần 800 vạn lĩnh chủ, bọn hắn tu hành giả cũng bất quá mới hơn 100 vạn thần thánh mà thôi. Huống hồ chúng ta 4 văn tầng thứ đến ước vạn tính, một khi mở ra chiến tranh, có sung túc tư nguyên, tuyệt đối sẽ có càng nhiều 4 văn đạo linh tộc đột phá ngũ văn lĩnh chủ. Lĩnh chủ số lượng sẽ lấy một cái đáng sợ tốc độ gia tăng lấy, trận này chiến tranh, chúng ta tất thắng. Khát máu quân chủ đông nhiên như mày, các vị, cái kia nguyên thủy thánh giới làm sao bây giờ chúng ta nhưng không đánh vào được. Nguyên thủy thánh giới vừa nhắc tới cái này tên, ở đây 5 vị quân chủ từng cái như mày. Nguyên thủy thánh giới, quân chủ vô pháp công phá, coi như lại nhiều quân chủ cũng vô dụng. Lúc trước, bọn hắn liền chuẩn bị tìm tơ y nguyên thủy thánh giới thạch, tại hỗn độn sáng tạo nguyên thủy thánh giới dùng cái này làm ván nhảy, phát động công kích. Nhưng nguyên thủy thánh giới bị ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ đạt được, nguyên thủy thánh giới cũng đã trở thành tu hành giả một phương rồi. Hủy diệt quân chủ đạo, kỳ thực nguyên thủy thánh giới QNZ không tính là cái gì, chờ chúng ta đánh bại tu hành giả, chiếm cứ toàn bộ hỗn độn, có vô số tu hành giả làm vì thực vật, có vô số tư nguyên bồi dưỡng tộc nhân, đến lúc đó linh chủ số lượng nhưng xa xa không chỉ hiện tại 800 vạn, liền xem như 8.000 vạn, 8 cái ước đều không tính là gì. Nói không chừng còn có thể sinh ra tính ra hàng trăm quân chủ, cho đến lúc đó còn lại cái kia một điểm tu hành giả cũng chỉ có thể co đầu rút cổ. Tại nguyên thủy thánh giới, bọn hắn đi ra liền là chết. Hắc ám quân chủ gật đầu đồng ý, hủy diệt quân chủ nói đúng, nguyên thủy thánh giới tính là gì, nói không chừng chờ chúng ta chiếm cứ hỗn độn, liền nghĩ đến biện pháp công phá nguyên thủy thánh giới. Vừa nghĩ tới tương lai tốt đẹp, 5 vị quân chủ cười lên ha ha. Nhưng bọn hắn thật sự có thể dựa theo lý tưởng kế hoạch tiến hành sao nguyên thủy thánh giới. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chính tại trùng kích lục cấp thần thánh cánh cửa. 100 hỗn độn kỷ nguyên nơi, hắn sớm đã đạt đến ngũ cấp thần thánh cực hạn, đồng thời đem chí cường thần thông bản tôn tu luyện đến nhập môn tầng thứ. Mặt khác, hắn còn tham ngộ đầy đủ 2.5 vạn cái thánh bi hình ảnh, xa xa siêu việt diễn thiên thần thánh. Thánh bi bất hủ quyết cũng bị hắn tu luyện đến đệ lục tầng cực hạn. Ý chí thế giới đã đến thập giai. Trừ cái đó ra, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ còn ngộ ra được Thánh Quyền Đệ Tứ Thức. Thánh Quyền Đệ Tam Thức thì tương đương với trí cường pháp môn, Đệ Tứ Thức Thánh Quyền tương đương với trung cấp trí cường pháp môn. Mặt khác, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đem còn lại mấy môn cao cấp cực đạo pháp môn QNZ toàn bộ cải tiến đến có thể so với trí cường pháp môn trình độ, tỉ như Thánh Mâu, tuyệt đối đạt đến thấp kém trí cường pháp môn cực hạn. Nhưng luận thực lực, hiện tại Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tuyệt đối không kém gì Bạch Đế, thậm chí càng vượt qua một chút. Chỉ khi nào Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ tu vi đột phá ngũ cấp thần thánh bước vào lục cấp thần thánh hàng ngũ, hắn đem triệt để siêu việt Bạch Đế cái kia nhất tầng lần. Mặc dù khả năng không nhất định đạt tới thập cấp thần thánh chiến lực, nhưng chênh lệch tuyệt đối hữu hạn. Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ tiến bộ nhanh như vậy, Vi Vi cùng Sù Nạ tiến bộ cũng không nhỏ, các nàng cũng đều đột phá trở thành tam cấp thần thánh. Chỉ đáng tiếc các nàng đi đều là tứ trọng đạo, cuối cùng thành tựu cũng liền tứ cấp thần thánh. Bất quá dạng này thực lực đã đủ rồi, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ Cu Nở Dê không chỉ nhìn hai người bọn họ ra ngoài giết địch. Bây giờ, Vi Vi cùng Sù Nạ hai người một mực tại kinh doanh Nguyên Thủy Thánh Cung, bởi vì sớm tại 100 hỗn độn kỷ nguyên trước đó, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ liền chính thức thành lập Nguyên Thủy Thánh Cung. Nguyên Thủy Thánh giới bản thổ sinh linh thành tựu một loại hỗn độn thần thậm chí chúa tể nhau nhau gia nhập Nguyên Thủy Thánh Cung. Mà 100 hỗn độn kỷ nguyên đến nay, QNZ có số ít thiên phú yêu nghiệt thiên kiêu đột phá trở thành thần thánh. Hiện tại, Nguyên Thủy Thánh Cung ngoại trừ Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ, Tu Na, Vi Vi ba vị thần thánh bên ngoài, còn có 23 vị thần thánh. Cái này 23 vị thần thánh đều vẫn còn nhất cấp thần thánh hàng ngũ, bất quá có mấy vị đã sắp đột phá nhị cấp thần thánh. Dạng này tăng lên tốc độ đã có thể so với trí cao thiên kiêu, liền ngay cả có chút trí cao thiên kiêu đột phá thần thánh cu nở dê bỏ ra hơn 100 hỗn độn kỷ nguyên đầu. Nguyên Thủy Thánh Cung việc vặt, Tu Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ là lười nhác quan ở, mà Vi Trúc cùng Su Nạ hai nữ thập phân nhằm chán, ngược lại là quản lý rất chăm chỉ. Một ngày này, Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ bế quan chỗ. Một cỗ cường đại khí thế buộc phát ra đến, tràn ngập toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Cung, sở hữu thần thánh thậm chí chúa tể đều đã biết được, thánh đế Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ đột phá. Lục cấp thần thánh Vũ Vũ Mã Kịt Sủ Bạ Xạ mở ra hai mắt, lộ ra mỉm cười. Mặc dù lục cấp thần thánh khoảng cách hắn mục tiêu còn rất xa, nhưng lục cấp thần thánh về sau, hắn còn có to lớn tăng lên không gian. Có lẽ khi hắn đến lục cấp thần thánh cực hạn, Thánh bi bất hủ quyết đạt tới đệ thất tầng, hắn chiến lực liền có thể chân chính địch nổi thập cấp thần thánh. Đệ nhị bản tôn hy vọng càng ngày càng gần. Uzu Ma Kịt Sủ Bạ Xạ đạo.